tay gã chậm rãi tham nhập vào trong áo cậu, đè tay lên ngực cậu, khiêu khích xoa vòng khỏa thù du bên trái cậu, răng nanh thì gặm cắn xương quai xanh cậu, cảm giác vừa tê vừa ngứa. Tống Bạch nhịn không được run rẩy, đã cấm dục cả một thời gian dài khiến thân thể cậu trở nên mẫn cảm khác thường, cậu cắn môi, cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ. Kiều Dực trườn qua mình Tống Bạch, mực nước chậm rãi dâng lên, rất nhanh đã ngập quá phần eo hai người, quần áo Tống Bạch lay động theo dòng nước, Kiều Dực men theo quần lót duỗi tay vào, cậu nhóc nơi đó đã dục dịch, độ ấm cực nóng nằm trong tay gã nhảy lên, Kiều Dực xuồng xã cười nhẹ, một tay nắm trọn. Nhìn này, nó rất muốn đó, Tống Bạch ưm một tiếng, thân thể sụi lơ, nhiều lần suýt chút nữa đã trượt xuống đáy bồn, những khi ấy Kiều Dực đều vươn tay kéo cậu lên, linh hoạt châm ngòi toàn bộ điểm mẫn cảm trên người cậu, đó quả thực là chí mạng, dòng nước ấm áp bao vây lấy toàn thân, trong hoàn cảnh ấy, độ mẫn cảm phóng đại cậu bị khiêu khích đến độ thiếu chút nữa bắn ra, nhưng Kiều Dực lại không bằng lòng, gã một tay phanh áo cậu, vuốt ve khỏa đậu đỏ trước ngực thân thể đè lên. A Bạch, muốn hay không nào? Mặt Tống Bạch bị hơi nước thấm đỏ bừng, híp mắt. Ưm, tay, anh, Kiều Dực di chuyển nhịp nhàng, ma sát đùi trong Tống Bạch cậu bồn rùn cả người, dựa vào thành bồn, đúng lúc này, tay Kiều Dực lần dờ về phía bụng Tống Bạch gã chọc vài cái. Cục thịt này thật trắng, còn chưa nói xong, đã thấy Tống Bạch thét chói tay a một tiếng, rồi vài tiếng nước bắn ra Tống Bạch dùng cả tay lẫn chân trèo khỏi bồn. Không cho chạm, Kiều Dực hoảng sợ, không biết mình đã làm gì sai. Ai bảo, lời gã nói Tống Bạch lại nghe thành cục thịt này thật là vừa trắng lại vừa béo. Kiều Dực lúng túng nhìn Tống Bạch cậu đưa tay chặn gã. Đừng, đừng tới đây, em đòi thẹn thùng cái gì hả? Tôi đâu có ghét bỏ em. Không muốn, không muốn, không muốn. Tống Bạch không chịu, cậu đứng dậy đi ra ngoài, nhưng mới đi được một bước chân kia đã bị Kiều Dực túm chặt, gã kéo một cái ồm một tiếng, cả người Tống Bạch lại rơi vào trong nước, Kiều Dực phủ người đè lên, gã khẽ nhéo Tống Bạch. Chừng này thịt đã tính là gì, ông đây thích, tất nhiên rồi, thịt đâu có mọc trên người anh chứ. Kiều Dực cúi đầu nhìn chính mình. Nếu em không thích tôi như này, người anh em của tôi có thịt là được rồi. Gã cười ấn tay vào lỗ nhỏ đằng sau Tống Bạch. Cái miệng này của em thích là được rồi. Kiều Dực, chân mở ra chút nào. Gã đưa tay bắt lấy Tống Bạch đầy đầy đầu gối. Tống Bạch cau mày, vẫn làm theo, dọc theo mạn đùi tay Kiều Dực hướng vào trong từng chút. Bởi vì có nước nên không quá khó khăn, ngón tay nhanh chóng chui vào Tống Bạch ưm một tiếng dài, ánh mắt mị lên. Thực ra em không phải lo lắng vậy đâu, trong mắt tôi, em cái gì cũng là tốt nhất, em không mập thật đấy, hơn nữa. Cho dù em biến thành người béo nhất thế giới, tôi vẫn thích em, tôi đời này, chỉ thích riêng mình em. Kiều Dực cúi đầu hôn Tống Bạch chớp mắt mấy cái, Kiều Dực nói lời tâm tình có thể lờn chết người, cậu luôn tự nói với mình, không được tin cái tên dối trá này, nhưng mỗi khi cùng gã làm tình cậu luôn nhịn không được muốn chìm trong những lời đó. gocchuyenaudio.com Gã cuốn đi sợi chỉ bạc trong miệng Tống Bạch hôn dần xuống cằm, ngón giữa xâm nhập đã có thể dễ dàng đâm chọc trong cơ thể cậu, thế nên Kiều Dực lại thử thêm ngón trỏ ra nhập sự nghiệp mở rộng, khi ngón tay thứ hai đâm vào, mày Tống Bạch lập tức nhíu lại. Đau, ngoan, thả lòng, không sao hết, Kiều Dực dỗ chậm rãi ma sát lỗ nhỏ, hòng tìm ra vị trí thư thích nhất. Tống Bạch tận lực để mình phối hợp, chân cậu hơi mở, nhưng bởi vì bồn tắm hạn chế, không có cách nào dang rộng nhất, hơn nữa Tống Bạch trời sinh không dễ dàng phóng túng, cậu chịu phối hợp đã là khó có được, Kiều Dực chẳng hy vọng xa vời cậu có thể làm những gì. Ngón tay thứ ba tiến vào cũng không được thuận lợi, Tống Bạch đau đến mức cắn răng. Anh chậm chút, đau, đều tại em đó, trước đây tốt lắm mà thật vất vả mới thích ứng được, ai bảo mãi mà không cho tôi chạm, xem đi, giờ lại chặt rồi này, mới có một chút em đã đau. Tống Bạch giận chừng Kiều Dực, anh đây là đang trách tôi. Không, tí trời, em đừng nóng giận nha, tôi nói bậy, A Bạch em đừng giận, thả lòng chút nào, em càng giận phía dưới càng chặt, ngay cả ngón tay tôi cũng không động đậy được này, đợi lát nữa đi vào có mà đứt mất thôi. Đứt thì tốt, anh là đồ, ma, đừng nói vậy chứ thế về sau ai hầu hạ em sướng hừ. Kiều Dực lại nhích lên phía trước, một tay nắm chân trái Tống Bạch gập lên trên, gác nó lên vai mình, chân còn lại thì bị gã đặt trên thành bồn, Tống Bạch không có điểm tựa cả người ngã xuống đáy bồn, Kiều Dực đỡ lấy cậu, với cái góc độ mở rộng lớn như này, có thể nhìn rất rõ hạ thể Tống Bạch đang đứng thẳng trong nước, màu phấn nhạt xinh đẹp lại sạch sẽ theo dòng nước lay động, có thể thấy nó nảy lên. Tống Bạch đỏ mặt, cái tư thế này khiến cậu ngượng ngùng không thôi, cái ót tựa vào thành, xuyên qua mặt gương phía sau, cậu có thể nhìn rõ ngón tay Kiều Dực trong hậu môn của mình có bất cứ động tác gì kích thích như vậy khiến cậu cảm thấy hưng phấn dị thường, khí quan thế nhưng lại lớn hơn. Lâu rồi không gặp cậu nhỏ của em, sao tôi cứ có cảm giác nó trưởng thành hơn chút nhỉ? Phải biết là trước kia chỉ bằng hạt đậu thôi đó, xem ra thuốc bổ của tôi vẫn hữu dụng ha. Kiều Dực búng đầu ngón tay, nhìn đến hai người bọn họ đong đưa thật là thú vị. Rốt cuộc anh có làm hay không? Tống Bạch cắn răng quát một câu. Làm, sao lại không làm, chẳng phải tôi đây đang chờ em thích ứng à, giờ mới được ba ngón tay em đã đau như này, vẫn phải đợi thêm chút nữa. Kiều Dực bĩu môi trách móc, Từ Tốn rút ngón tay ra, vươn tay cầm lấy cái chai bôi trơn bên cạnh. Vừa mới bắt đầu có chút đau, em cố chịu xíu xiu là hết ngay à, dòng dài cái gì. Tống Bạch nghiêng đầu, Kiều Dực xì một tiếng, ông đây đau lòng em còn không bằng lòng. Gã nhét ngón tay vào một lần nữa, Tống Bạch à ưm, thanh âm nho nhỏ, như mèo kêu, Kiều Dực nghe mà ngứa hết cả lòng, khí quan đã sớm kêu gào ầm ĩ, thẳng thắp mà cực đại cọ mán đùi Tống Bạch. Kiều Dực thử đem đỉnh nhắm ngay huyệt sau Tống Bạch, nhẹ giọng nói. Thả lòng, đúng rồi, nào từ từ, hít vào, ồ cái miệng này của em rất thích tôi đó, anh có thể câm miệng được không hả? Tống Bạch cả giận quát. Kiều Dực cười khặc khặc, gã từng chút một nhét lão nhị của mình vào trong cậu, song chẳng thuận lợi, cái đỉnh đầu chỉ vừa mới vào đã gặp chắc trở. Tống Bạch chống hai tay trên ngực Kiều Dực. Đồ khốn, anh chậm một chút, góc chuyện audio.com, tôi cũng muốn á, vào cũng đã vào rồi, sao tôi có thể khống chế được chứ? Chán Kiều Dực toát mồ hôi lạnh, tình hình có vẻ tiến thối lưỡng nan, gã cắn răng. À Bạch em không thể bớt giận à, bớt nào được. Mẹ nó anh thử xem, ớ, còn mắng chửi người kia. Kiều Dực nhíu mi, gã cúi đầu nhìn cậu nhỏ Tống Bạch trêu chọc. Cơ mà tôi cảm thấy cậu nhỏ nhà em khả năng không thỏa mãn được tôi đâu. Anh, Tống Bạch đang định nói gì đó, Kiều Dực thừa dịp thời cơ đến, đẩy mạnh về phía trước Tống Bạch á một tiếng. Mẹ nó anh làm gì thế hả? Muốn chết à, đừng nhúc nhích, Kiều Dực đè giọng quát. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Tống Bạch sợ tới mức thật sự không dám nhúc nhích. Em xem này, đây chẳng phải đã vào rồi sao, em thả lòng nào, đúng rồi, đừng sợ, từ từ sẽ đến. Kiều Dực thử chậm rãi rút ra. Tống Bạch khẩn trương nhìn gã cẩn thận không thôi, sợ Tống Bạch bị thương, nào hay động tác đó đối với hai người mà nói đúng là tra tấn, cậu chỉ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, như thiêu thiếu cái gì đó, khẽ cắn môi. Anh nhanh lên, để, là em nói đó, vậy đừng trách tôi. Được Tống Bạch đồng ý, Kiều Dực giống như chó hoang được thả, quả thực điên rồi, gã nắm lấy thắt lưng Tống Bạch đem lão nhị rút ra, tới khi sắp hoàn toàn rời đi, lại hung hăng đâm vào, động tác mạnh mẽ khiến Tống Bạch run rẩy cả người, cậu há miệng định hô dừng nhưng chẳng còn kịp nữa, giờ này thì nào ai có thể dừng cho được. Hơn nữa Kiều Dực không cho Tống Bạch cơ hội, gã điên cuồng rong ruổi trong cơ thể Tống Bạch, tiếng cậu thét vỡ vụn, cậu phải bám lấy cánh tay Kiều Dực mới miễn cưỡng không bị đập đầu vào tường, mà khí quan thân dưới nương theo động tác bọn họ, đánh vào bụng Kiều Dực bành bạch, dòng nước sao động vỗ quanh người bọn họ, càng vỗ càng ra nhiều bọt. Tống Bạch ban đầu đau đớn về sau càng tê dại, tiếng cậu ư a a nghe phiến tình lạ kỳ, quanh quẩn khắp gian phòng, cùng tiếng nước vỗ về, đan vào nhau tạo nên tiếng ca quyến rũ nhất. A Bạch, Kiều Dực gầm nhẹ một tiếng ôm Tống Bạch đặt một nụ hôn lên trán cậu. Tôi yêu em nhất cả đời này, chỉ yêu mình em, cách chương.